Chương 1210, cầu vồng nối đến mặt trời. Dựa theo kinh nghiệm thường ngày, chính mình đào tới mức này, hẳn đã có phát hiện mới đúng, làm sao biết đến nay không có phản ứng, cái này không đúng à. Trong lúc đang suy tư, Lâm Phi chợt nhớ tới, Cúc Hoa thật giống như đề cập tới cầu vồng nối đến mặt trời. Cầu vồng nối đến mặt trời, chờ chút, Lâm Phi cắt đứt thao thao bất tuyệt Cúc Hoa, hỏi, ngươi nói thế nào cái cầu vồng nối đến mặt trời là tình huống gì, cái đó à, nói nhiều như vậy, nước miếng đều phải làm rồi. Thấy Lâm Phi rốt cuộc lên câu, Cúc Hoa nhất thời trong lòng vui mừng, lại lặng lẽ nói, dị tượng kia bùng nổ không có quy luật, nhưng là một khi xuất hiện, liền che khuất bầu trời, bùng nổ qua sau, thật giống như nơi đây cũng ám thêm vài phần, ban đầu ta ở không gian liệt phùng chính giữa bồng bềnh, hay lại là may mà này dị tượng chỉ dẫn, mới lạc đến chỗ này trong, chờ một chút, ngươi nói bùng nổ qua về sau đất ánh mặt trời cũng ám thêm vài phần, đúng vậy, là kia bạch hồng ánh sáng quá mạnh, có thể che giấu mặt trời. Lâm Phi hít sâu một cái, tuyệt đối là hắn hóa tự tại trận đồ không chạy, hắn hóa tự tại trận đồ tuy chỉ là vị hàng nửa bước tiên thiên, cũng đã có tiên thiên pháp bảo bộ phận vạn kiếp khó khăn diệt đặc tính, chỉ là, trong lúc này yêu cầu ngoại giới linh khí phụ trợ, nếu là tình huống bình thường, nó chỉ cần chậm chạp tiếp nhận ngoại giới linh khí bồi bổ liền có thể, nhưng là Bắc Hoang Gò các loại này linh khí sắp khô kiệt địa phương, lấy ở đâu nhiều như vậy linh khí cho nó hấp thu, khi cái gọi là cầu vồng nối đến mặt trời dị tượng, hẳn là hắn hóa tự tại trận đồ hoàn toàn bất đắc dĩ trực tiếp từ trong mặt trời thu nạp lực lượng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, kia bạch hồng hẳn là kiếm ý trùng tiêu, tới ở đất này ánh mặt trời ám thêm vài phần, cũng không phải là bởi vì bạch hồng sáng quá, khiến cho mặt trời thất sắc, mà là vốn chiếu xuống nơi đây Thái Dê và Am, 432, ân lực, thật hư không tiêu thất thêm vài phần, lúc trước Thiên Cơ phái liền từng có cảnh tượng kỳ dị như vậy xuất hiện, nhưng là ở Thiên Cơ lão nhân nhiều mặt thu góp linh thạch, nấp trong môn phái sau khi, cảnh tượng kỳ dị như vậy ngay tại không xuất hiện qua. Trọng yếu nhất là, có thể bộc phát ra loại này cường đại dị tượng, chôn giấu nơi đây, hẳn là hắn hóa tự tại trận đồ chủ thể, chỉ là có chút kỳ quái, kim ngọc quả cách xa như vậy, cũng có thể bị kiếm ý ảnh hưởng. Bất quá Lâm Phi cũng chính là suy tư chốc lát liền không nghĩ nhiều nữa, bất kể, tìm được trước trận đồ chủ thể lại nói, chỉ là Lâm Phi cũng còn duy trì lý trí, hắn tuy là một lòng tìm trận đồ, nhưng cũng nhận ra được Cúc Hoa lần này trước ngạo mạn sau cung kính có vài phần có cái gì không đúng. Đơn giản là ở ngoài sáng đến chọn từ bản thân lòng hiếu kỳ, tin tức này trung, 8 phần 10 cầm lướt nước phân, sư huynh ngươi biết cặn kẽ như vậy, chẳng lẽ là đi dò xét qua, Lâm Phi bỗng nhiên hỏi một câu, đó là dĩ nhiên, Cúc Hoa không chút do dự, hơn nữa ta đi không chỉ một lần, bằng không ta có thể dẫn ngươi đi sao, như vậy a, Lâm Phi gật đầu cười, xác nhận đến, quả nhiên là có mờ ám, dò xét hắn hóa tự tại trận đồ không có bất kỳ tổn thương vậy thì thôi, nhắc tới lại còn có thể bình tĩnh như thế, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Bất quá cái này ngược lại cũng không có vấn đề, chỉ cần dị tượng kia thật tồn tại, những thứ này tế chi mạc tiết cũng là chuyện nhỏ. Lâm sư đệ, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi xem nhìn? Cúc Hoa sau khi hỏi xong, nhưng là ngừng một chút nói, vậy liền coi là ta cảm tạ Lâm sư đệ dẫn ta rời đi nơi đây. Ha ha, được rồi, Lâm Phi cười một tiếng, mặc cho Cúc Hoa dẫn đường, có lẽ là có chút chột dạ. Cúc Hoa dọc theo đường đi không ngừng với Lâm Phi đông lạp tây xã, vừa hướng đến hắn nói trắng ra hồng lạc nơi đi, thời gian một chung trà. Hai người liền đến địa phương, dưới chân vẫn là hoàng sa khắp nơi, không nhìn ra với nơi khác có cái gì đặc thù, nhưng mà Úc Hoa nhưng là chỉ một nơi cao cao nổi lên gò cát, rất là nghiêm túc giới thiệu, Lâm sư đệ, kia bạch hồng ánh sáng chính là từ nơi này tản ra, thấy Lâm Phi nhìn về gò cát, Úc Hoa sáng tỏ cười cười nói, dĩ nhiên, Lâm sư đệ vừa mới đến, khả năng không quá quen thuộc, ta đây liền dẫn đường, nhưng mà Úc Hoa lời còn chưa nói hết, chợt cả kinh, dưới chân hoàng sa dũng động, đi theo, một cổ hung ác khí từ lòng đất tới. Hắn theo bản năng tung người vừa lui, sau một khắc, hoàng sa nổi lên, một con hai mắt đỏ như máu, đầu sinh cua quẹo yêu ma liền từ giữa chui ra. Lúc này, Cúc Hoa thấy yêu ma xuất hiện, nhưng còn không chờ hắn xuất thủ phát sát, hoàng sa lại bị không ngừng vén lên, càng nhiều yêu ma từ hoàng sa trung thoát ra, xuất hiện ở hai người trước mặt, ngắn ngủi trong chốc lát, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, đều bị yêu ma chiếm cứ. Trong lúc nhất thời, tranh nanh hung ác khí ở chỗ này tràn ngập. Bất quá tự hồ là ở hoàng sa trung tiềm tàng quá lâu duyên cớ, những thứ này giỏi về thích ứng hoàn cảnh yêu ma cũng xảy ra một ít biến hóa, lâu dài không cần cánh thịt trở nên rách rách rưới rưới, ở hoàng sa trọng áp bên dưới, trên người cơ nhục cầu kết, toàn thể bền chắc cường hãn rất nhiều, kỳ quái, thấy chợt xuất hiện đông đảo yêu ma, Lâm Phi nhưng trong lòng có chút nhớ nhung không thông, chỗ này yêu ma nhiều quá rồi đấy điểm, đây rốt cuộc là yêu ma giới hay lại là phu giới, bất quá Lâm Phi cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, có lẽ là quá lâu không thấy người sống. Những yêu ma này mới vừa hiện thân, liền bộc phát ra lực lượng cường đại, không kịp chờ đợi vồ giết tới. Lâm Phi nhưng cũng không cuống quýt, Một bên không nhanh không chậm thân hình vừa lui, vừa giơ tay lên thả ra thái ất kiếm khí, theo một tiếng như ẩn như hiện long tiếu âm thanh vang lên, thái ất kiếm khí nhanh chóng kéo dài đến ngàn trượng dài, giống như cái từ trên trời hạ xuống giải lụa màu vàng óng, rơi đập xuống, nhưng mà đối mặt nện xuống thất luyện, đồng thời nhào tới yêu ma cuối cùng không hẹn mà cùng mỗi người thi triển thủ đoạn, từ đã kích bao trùm bên dưới miễn cưỡng tránh, cuối cùng thái ất kiếm khí rơi đập trên đất, mảng lớn hoàng sa nổ bắn ra đi, lại không có đánh trúng một con yêu ma. Ồ, Lâm Vi có chút kinh ngạc, mặc dù hắn chỉ là tùy ý xuất thủ, nhưng những yêu ma này có thể cảm giác nguy hiểm kịp thời né tránh, phần này linh tính nhưng là vượt qua bọn họ phải có phẩm cấp, bất quá cũng chính là linh tính đầy đủ một ít mà thôi, trước mắt nhiều nhất bất quá gần 100 đầu yêu ma, với Lâm Phi đã từng đối mặt hơn nửa yêu ma đại trận so sánh, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Đạo kiếm khí thứ nhất rơi vào khoảng không sau khi, Lâm Phi dứt khoát đem thái ất kiếm khí một phần, hóa thành 36 đạo nhỏ xíu kiếm khí, thi triển lên hồi lâu không dùng hỗn nguyên kiếm trận, đang tu hành chư thiên vạn kiếm quyết Lâm Phi trong tay. Cái số này danh hiệu vấn kiếm tông thế thủ đệ nhất kiếm trận bạo phát ra cực mạnh sát phạt lực, 36 đạo nhỏ xíu kiếm khí tạo thành cuồn cuộn cự luân, trên mặt đất miễn cưỡng cày tới, ở cự luân tốc độ bên dưới, những yêu ma này không thể tránh né, chỉ có thể lựa chọn chống cự, nhưng được xưng mình đồng da sắc yêu ma thân thể cùng với đụng nhau, lại nhất thời là một mảnh huyết nhục văng tung tóe. Đây là, thấy trước mắt lăn qua tranh nanh kiếm trận, đang chuẩn bị thi triển hắc vũ thuật Úc Hoa nhất thời sửng sốt, cơ hồ không thể tin được con mắt của mình, hắn nhìn một lúc lâu, mới có hơi kinh ngạc phát hiện, này tràn đầy máu tanh cự luân, thật giống như có vài phần hỗn nguyên kiếm trận bóng dáng, nhưng là cái bộ dáng này không đúng lắm chứ, hỗn nguyên kiếm trận hắn cũng không phải là chưa thấy qua, ở chư phái trao đổi lúc, hắn còn cùng Thạch Hà đi sâu vào luận bàn quá.